Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 389, ta muốn cũng là loại cảm giác này, 4 canh cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Chu Ba một đường chạy chậm đi tới Tinh Môi phỏng vấn đại sảnh. Lúc này Vương đạo diễn sắc mặt tái xanh, một bên người đại diện nhìn đến Chu Ba thì đổ ập xuống mắng lên. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Để ngươi nhanh điểm. Ngươi làm gió thoảng bên tai a, ngươi vậy mà để Vương đạo diễn chờ. Còn không hướng Vương đạo xin lỗi. Chu Ba vội vàng giống như là cháu trai một dạng đi vào Vương Minh trước mặt. Vương đạo, thật xin lỗi. Ta vốn là đi ra vô cùng sớm. Có thể là đụng phải một cái đi tiểu ca. Quá thiếu đạo đức cố ý đường vòng. Làm hại ta đến trễ. Hắn rõ ràng chính mình ra tới chậm, lại đem trách nhiệm đều giao cho Diệp Thần. Vương đạo lạnh lùng nói. Tốt, tranh thủ thời gian diễn thử đi. Ta rất bận rộn, đối với cái này võng hồng. Vương đạo nhìn đến thứ nhất mắt thì cho bỏ qua. Pass, rơi mất. Bất quá xem ở hắn cùng người đại diện quan hệ không tệ mới cho đối phương một bộ mặt. Vương đạo tùy tiện để Chu Ba diễn một cái phim bên trong tình cảnh. Chu Ba tuy nhiên tại phòng trực tiếp phát huy tự nhiên, nhưng là thật diễn lên kịch đến. Muốn nhiều giả, có bao nhiêu giả. Muốn nhiều xấu hổ, có bao nhiêu xấu hổ. Vương đạo hoàn toàn bị kinh hãi đến. Thì cái này, cũng muốn diễn trò. Người làm khán giả đều là kẻ ngu đi. Tốt, có thể. Chu Ba ngay tại cái kia tự mình ngây ngất. Vương đạo thực sự không thể nhịn được nữa kêu dừng biểu diễn. Đạo diễn, kỳ thật ta mới vừa tiến vào trạng thái. Ta còn có thể phát huy càng tốt hơn. Chu Ba tự khen nói. Được rồi, trình độ của ngươi quá cao. Chúng ta đoàn làm phim miếu nhỏ dung không được ngài cái này đại thần. Vương đạo châm chọc nói. Không sao. Ta không chê miếu nhỏ. Nghe nói rất nhiều ảnh đế đều là theo đập phổ thông điện ảnh lừa lên. Chu Ba y nguyên phối hợp nói ra. Vương đạo bó tay rồi. Người nghe không ra ta nói chính là nói mát sao. Tốt a, ta chính thức thông báo ngươi. Ngươi phỏng vấn không có thông qua. Vương đạo không tiếp tục khách khí. Trực tiếp tuyên bố quyết định. Chu Ba nghe xong sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn đúng là lôi kéo Vương đạo. Vương đạo, lại cho người ta một cơ hội nha. Ta thật vô cùng nỗ lực. Một mực nhìn diễn viên tu luyện sổ tay. Vương đạo nhìn đến Chu Ba dáng vẻ đó kém chút không có nôn. Hắn lần này nam chính là một cái đại anh hùng. Trên thân trọng yếu nhất chính là dương cương chi khí. Quảng cáo, loại này người, làm sao có thể diễn? Tốt. Ta nói không được thì không được. Mời trở về đi. Một bên phó đạo diễn khổ sở nói. Vương đạo nhân vật này ngươi đã thử mười mấy cái diễn viên. Đều không có thích hợp ngài. Vương đạo thở dài. Ai? Đúng vậy a, ta cái này nhân vật chính là một cái hoàn mỹ nam nhân. Bất quá muốn tìm được có thể có nam nhân này khí chất quá khó khăn. Thế nhưng là... Chúng ta lịch trình rất quấn rồi. Phó đạo diễn lo lắng nói. Cũng là gấp ta nam chính cũng nhất định phải hợp ta tâm ý, lúc này thời điểm. Chu Ba giống như là nghe được hy vọng. Vậy mà ở trước mặt mọi người bịch quỳ gối Vương đạo trước mặt. Vương đạo, ta từ nhỏ đã muốn làm ngôi sao. Van cầu ngài cho ta cơ hội lần này đi. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đi đến, hắn khắp nơi nhìn thoáng qua nói. Ai, ảnh đế, ngươi tại cái này a? Lúc này, Chu Ba chính quỳ trên mặt đất, bị người gọi ảnh đế. Nhất thời sửng sốt một chút, nhìn đến Diệp Thần, Chu Ba càng là một mặt phẫn nộ. Nhất định là bởi vì đến trễ, cho nên đạo diễn mới đối với mình không hài lòng. Đều là bởi vì cái này người. Ta mới có thể mất đi cơ hội lần này. Rõ ràng là chính mình nhan chị cùng diễn kỹ không được. Chu Ba lại một lần thành công để Diệp Thần cõng nồi. Chu Ba nổi giận đùng đùng nói. Đều là bởi vì ngươi. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Chính ngươi vậy mà tìm tới. Diệp Thần nhìn lấy quỳ trên mặt đất Chu Ba nói. Ta là tới cho ngươi đưa điện thoại di động. Vừa mới ngươi xuống xe quá gấp. Điện thoại di động rơi trên xe. Chu Ba tiếp đưa qua điện thoại di động nói ra. Tốt, ngươi đi nhanh đi. Nơi này chính là tinh môi truyền thông. Đều là ngôi sao lớn. Ngươi không muốn làm ô uế nơi này. Tốt à, ngươi tiếp tục quy. Ta đi. Diệp Thần quay người muốn đi. Có thể lúc này thời điểm. Vương Đạo ánh mắt lại rơi tại Diệp Thần trên thân. Cái này tiểu tử quá đẹp rồi. Mà lại khí chất này. Tràn đầy tinh thần chính nghĩa. Mà lại giàu có dương cương chi khí. Cái này đúng là mình tha thiết ước mơ nam chính dáng vẻ a. Vương Đạo một mặt kích động gọi lại Diệp Thần. Soái ca, chờ một chút. Diệp Thần dừng bước, nhìn về phía Vương Đạo. Có chuyện gì sao? Vương Đạo bắt lấy Diệp Thần. Trên dưới dò xét, quá thích hợp. Quả thực cũng là hoàn mỹ nhân tuyển. Khí chất này chính là ta muốn dáng vẻ. Diệp Thần có chút xấu hổ. Đại ca, ta không gay. Người chung quanh phốc phốc nở nụ cười. Vương Đạo cười nói. Không phải, tiên sinh ngài hiểu lầm. Ta điện ảnh vừa vặn thiếu một cái nam chính. Ngài khí chất hoàn toàn phù hợp ta nam chính tiêu chuẩn. Không biết ngài có hứng thú hay không? Nghe được Vương Đạo, hiện trường mọi người đều ngây dại. Trời ạ, Vương Đạo vậy mà chủ động hướng một cái đi đi tiểu ca ném đi cành ô liu. Cái này đi đi tiểu ca vận khí cũng quá tốt rồi đi. Bất quá cái này đi đi tiểu ca thật vô cùng đẹp trai. Đúng vậy a, so với những cái kia tiểu thịt tươi đoạt nhiều. Vừa mới cái kia võng hồng. Quả thực không có cách nào cùng hắn so a, phốc phốc. Nghe được chung quanh nghị luận, Diệp Thần lại là một miệng lão huyết suýt nữa phun ra ngoài. Diệp Thần trước kia đập qua mấy cái bộ phim, kết quả hiện tại làm hại hắn đi ra ngoài đều muốn đem mị lực giá trị điều đến thấp nhất. Một chút chút cao thì sẽ bị người nhóm nhận ra mình là ngôi sao lớn. Đây cũng quá phiền toái. Cho nên Diệp Thần khi đó thì quyết định tuyệt đối không lại quay phim. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần sẽ đáp ứng. Kết quả Diệp Thần nói ra. Không có ý tứ. Ta không rảnh. Ta còn phải mở đi đi. Hiện trường mọi người. Mẹ nó. Đây chính là trở thành ngôi sao cơ hội. Người mẹ nó nói không rảnh muốn đi mở đi đi. Gia hỏa này đầu có mau bệnh đi. Một đám người gần như đồng thời tức đến muốn phun máu. Người bình thường. Gặp phải loại cơ hội này quả thực sẽ mừng như điên. Thế nhưng là Diệp Thần lại nói cái gì muốn mở đi đi. Ngươi mở đi đi có thể kiếm mấy đồng tiền. Một bộ điện ảnh tiền lương có thể đến ngươi mở cả một đời đi đi tiền đâu. Quảng cáo, mọi người thế giới quan sập. Cái thế giới này lại có mở đi đi không làm ngôi sao người. Đúng vào lúc này, Hàn Kỳ đi đến, Diệp Đồng. Ta chính đang khắp nơi tìm ngài đâu. Ngài làm sao ở chỗ này đây? Diệp Thần nói ra. Há, vừa mới ta mở đi đi đưa vị tiên sinh này tới. Hắn rõ ràng chính mình đến muộn. Còn vô lại ta. Cái này không điện thoại di động rơi trên xe ta cho hắn đưa ra. Chủ tịch, nghe được Hàn Kỳ đối Diệp Thần xưng hô tất cả mọi người ngây dại. Đặc biệt là Chu Ba. Cơ hồ choáng váng, cái gì, cái này đi đi tiểu ca lại là tinh môi truyền thông chủ tịch. CEO Hàn Kỳ nhìn thoáng qua võng hồng nói. Về sau ngươi bị chúng ta tinh môi truyền thông xếp vào sổ đen. Vĩnh viễn không được thu nhận. Bịch, Chu Ba ngồi trên mặt đất. Tinh môi truyền thông thế nhưng là một nhà đại ảnh thị công ty. Đem hắn xếp vào sổ đen. Tin tức này truyền đi. Hắn muốn đi diễn nghệ con đường này liền bị đánh bạc chết rồi. Chu Ba còn muốn cầu xin tha thứ. Lại bị Hàn Kỳ trực tiếp gọi người đánh ra. Vương Đạo cũng choáng váng. Đồng thời mắt bên trong mang theo vài phần thất lạc. Người ta là đại chủ tịch. Làm sao có thể cho mình làm diễn viên? Bất quá Diệp Thần khí chất thật quá phù hợp nhân vật này. Diệp Thần tựa hồ nhìn ra Vương Đạo tâm sự, cười cười nói. Vương Đạo, ta mỗi ngày chỉ có nửa ngày quay chụp thời gian. Có thể sao? Có thể. Chuyên gia trang điểm tranh thủ thời gian cho Diệp Đồng trang điểm. Vương Đạo kích động nói ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.